thì người em mới nói rằng là người em có bầu 2 tháng, nó bàn là tình kỷ với em, nhưng mà rồi cưới hỏi đàng hoàng. Mà cổ đó là cổ vì ba mẹ cổ, mà cái đứa em là đứa em duy nhất của cổ, cho nên cổ rút lui và để cái đứa em đám cưới. Cái ngày đám cưới, cổ vẫn phải có mặt để cho mọi người thấy rằng là cổ chúc phúc cho em, cổ vui vẻ chúc mừng hai người và nói tôi ông là bạn, là cổ diễn cực kỳ hay, nhưng mà trong lòng cổ tan nát hết. Đám cưới xong được mấy tuần là cổ xin ba mẹ cổ và cổ dọn đi. Kính chào quý vị, Ngọc Nhi cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi những vấn đề trong cuộc sống với Ngọc Nhi. Mấy ngày hôm nay ở San Jose là dông bão rất là lớn. Và thưa quý vị, trong những cái ngày mưa gió đó đó, thì Ngọc Nhi gặp nhận cuộc gọi một người phụ nữ mà cô ta đó là, thưa quý vị, năm nay cũng sắp xỉ với Ngọc Nhi. Mà một cái điều đặc biệt đó là cô ta không phải là người xem YouTube của Việt Nam mình những cái drama. Có một người bạn nữa, một người bạn làm cùng một cái hãng và nghe câu chuyện cô ta. Thì cái người bạn này mới nói là mày nên vào xem. Và thưa quý vị, cô ở bên Mỹ đó là 30 năm hơn rồi quý vị. Cô sang đây là cũng một đợt, cũng cái cỡ với Ngọc Nhi là trên dưới mấy năm với nhau. Và khi nói chuyện ở trong một cái ngày, những ngày giông bão như vậy, thì Ngọc Nhi lại thấy rằng thực sự đó quý vị, có những cái nỗi đau đó mà mình muốn rời xa nó không được, bởi vì nó ở trong gia đình mình. Nó hiện diện ở trong cái người thân của mình mà mình muốn quên đi không được. Và mình lại vì cái tình gia đình, tình thương thì mình lại phải giấu cái nỗi đau đó vào trong. Và câu chuyện là một câu chuyện thật sự Ngọc Nhi kính nể người phụ nữ này. Nhưng không biết mình có làm được không. Ngọc Nhi mong rằng quý vị nghe đó, quý vị có thể là cảm nhận được là không biết mình có làm được giống như cô này không. Và cái sự lựa chọn cô này là một câu hỏi mà quý vị nên thật là kỹ trước khi đưa ra quyết định. Một bên là tình, một bên là lý. Nếu mình thật sự ra Ngọc Nhi cũng không biết lựa chọn như thế nào. Thì để vào câu chuyện đó là quá quái kể như thế này là làm. Cái nỗi đau của chị đó là đã 20 mấy năm rồi. Đúng ra là 23 năm. Thì 25 năm về trước, đây là cổ kể. 25 năm về trước, lúc đó cổ sang Mỹ thì cổ mới có 20 mấy tuổi thôi. Thì quen một người. Thì đây là một cái người mà sang trước cổ và đi cái diện con lai. Thì anh ấy lớn hơn cổ. Và hai người quen nhau, anh ấy là một người con lai nhưng mà anh ấy là một người lai Mỹ. Thì Ngọc Nhi là một người lai Đức. Ngọc Nhi hơi lạ lạ đúng không quý vị? Thì anh ấy là một người lai Mỹ, lớn Ngọc Nhi vài tuổi. Đó. Thì cổ đi sang đây theo gia đình. Lúc đó là đi những năm về trước nữa là cổ đi lâu rồi, cổ đi diện dịp biên với ba mẹ. Rồi sang đảo, 17 tuổi thôi, rồi sau đó vào Mỹ. Ở đảo cũng mấy năm đó quý vị. Rồi mới vào Mỹ. Thì khi vào Mỹ đó thì cổ qua ở quen với cái anh này. Cái thành phố cô ở đó rất là ít người Việt Nam. Cổ nói là khoảng trên dưới khoảng 200 người thôi à. Ở tới băng lạnh. Rồi những cái lần đã mới bước qua đó thì cái người bạn trai này là giúp đỡ cô rất là nhiều. Thời gian đầu mình chớ chân ráo tới giúp việc làm, giúp làm giấy tờ, giúp tất cả mọi thứ. Dạy học nữa, dạy cuộc sống Mỹ như thế nào thì rồi hai người yêu nhau. Thì lúc cô còn trẻ. Thì yêu nhau một cái thời gian khoảng một năm mấy, hai năm rồi quyết định đính hôn. Và cái ngày mà đính hôn á thì cô nói là lúc đó người Việt Nam ở thành phố cô ở có 100 mấy người, 100 mấy 200 người thôi, thì làm việc mời hết người Việt Nam, tại họ biết nhau và họ rất là đoàn kết, sống và che chở với nhau và ủng hộ. Ngọc Nhi thấy lúc Ngọc Nhi mới qua những thành phố nhỏ ít người Việt Nam, người ta thương nhau, người ta hỗ trợ những người mới qua lắm. Thì vì cái ơn đó mà cô mới làm cái tiệc mời hết mọi người. Thì xin nhắc lại trong quý vị đó là nhà cổ, ba mẹ cổ sanh là hai chị em ruột, hai chị em cổ và đứa em gái. Rồi trong cái tiệc đính hôn thì cổ mệt, tại vì cái thời điểm đó là cổ không có được khỏe. Trước đó là một cái trận cảm rất là nặng kéo dài cả tháng trời. Thì cổ mới lên lầu, cổ mới nghỉ ngơi. Thì quý vị biết là cổ cũng mệt, cho nên cái buổi đó là buổi tối thì cổ lên là cổ nghỉ trước. Sau khi cổ uống một tí rượu rồi thì quý vị có thời 20 mấy tuổi mà ở một cái tiểu bang mà ít người Việt nhưng mà mình sống theo kiểu nước ngoài đó, cũng nhiều khi cũng nhậu nhiều. Thì cổ nói cổ xỉn rồi thì cổ lên, thì cổ nằm cổ nghỉ được khoảng vài tiếng, một hai tiếng gì đó, và lúc đó khuya là cổ đi xuống thì cổ không thấy cái người mà fiancé, người hôn thê của cổ đâu. Thì cổ mới hỏi mấy người xung quanh, thì nó là mới chạy đi mua cái gì đó. Thì rồi cổ mới cũng tiên ngồi đó, cũng còn một số bạn ở lại chơi, một số bạn về. Thì một tí xíu sau sau thì cổ thấy là cái người fiancé của cổ về và chở theo đứa em gái của cổ, nó rằng đi mua đồ, mua thêm mồi nhậu, mua thêm rượu. Trong cái ngày đến hôm đó đó, buổi sáng đó thì có tặng chiếc một chiếc nhẫn. Một chiếc nhẫn đó và cái thời đó đó, chiếc nhẫn hột xoàn thường thôi quý vị. Thì cổ nói rằng cái thời đó mà chiếc nhẫn mà trị giá là 2.000 mấy đô là một chiếc nhẫn gọi là đến hôm là rất là có giá trị rồi đó. Thật sự đó quý vị, mình những năm ở Việt Nam mới sang đây, hai mấy ba năm về, 30 năm về trước, một nghe hiểu để có cái hột xoàn ở Mỹ không phải là dễ, làm rất là cực khổ. Lương chúng tôi một giờ có 6-7 đồng bạc thôi quý vị, 5-6 đô cũng có nữa, chứ không phải như bây giờ mà 30-40 đô, giờ không có. Thì chiếc nhẫn rất là đẹp, thì tặng chiếc nhẫn cho cổ và cổ đeo vào tay đó. Rồi tiệc tang định là sang năm hoặc 2 năm sau làm có tiền rồi cưới, gia đình hai bên rất là vui vẻ. Thì được khoảng 2 tháng, trong một cái lần ở gia đình có cái tiệc sinh nhật của những người thân trong gia đình, đó là người mẹ của cổ, thì cổ kể đó là buổi tối cũng mời khoảng vài chục người đến ăn uống. Và thời điểm đó đó thôi, vì là người mới ít người Việt Nam cho nên người ta tụ tập một lần vui lắm, ăn uống thì tình cờ cổ mới bắt được là cổ đi lấy đồ, thì cổ mới bắt được là quẹo ra qua bên cái hông của bên nhà đó, thì bắt được là người bạn trai cổ đứng cãi vã với đứa em gái và có vẻ là ghen tương cãi kỳ lắm. Thì cổ đi tới gần, thì lúc mà cổ chuẩn bị quẹo cái cua thì cũng nghe cái tiếng là cái người em gái khóc, nói rằng là anh phải trả lời câu hỏi này, anh phải trả lời, phải giải quyết, không không còn chờ được nữa. Cổ bước qua hỏi cái gì thì hai người nín và cái người kia không có gì hết. Người bạn trai cổ đẩy cô, đẩy cô đi, và cái người em gái nói là anh không nói tôi nói. Thì cổ mới hỏi chuyện gì thì cái người kia nói là it's ok, anh sẽ tính với em sau, em đừng có bướng. Và sau đó thì cổ hỏi cái gì thì nói là ồ, vấn đề của hai người gây gổ về cái chuyện bạn bè thôi chứ không có gì hết. Cổ không hiểu em có chuyện gì. Ngày hôm sau em cũng đến gặp cổ. Đúng là hai chị em lúc này còn ở chung một nhà, nhưng mà cổ đi làm, hai người làm trái ca, cho nên bữa hôm đó là em cũng xin nghỉ làm và đợi chị đi làm về và nói em muốn nói chuyện với chị. Thì người em mới nói rằng là người em có bầu 2 tháng. Thì người chị mới nói rằng là ba má rất là khó. Cổ nhắc lại là ba má cổ rất là khó. Cái chuyện đó xảy ra là chết. Tuy rằng là cổ có bạn trai đính hôn rồi, nhưng mà người ta vẫn cho hẹn đi chơi chứ không có cho ở chung nhà, không cho ngủ chung với nhau, giống như là thời đại bây giờ. 20 mấy năm về trước, tôi biết là người Việt Nam mình sang là cái thế hệ thứ nhất, thứ nhì đó, rất là khó. Thì cổ nói rằng là phải làm sao mà giấu, thì người em mới nói rằng là không không muốn giấu, là muốn để cái thai này. Thì hỏi là của ai mà nó chỉ biết đi, thì cổ mới nói rằng là của cái người chồng đính hôn của cổ. Và chuyện này xảy ra ngay cái đêm đính hôn luôn. Thì cổ nói rằng là cổ chới với thì như thế này. Cái người em mới kể lại làm cái đêm đó lúc mà cổ mệt, cổ lên cổ cũng hơi xỉn xỉn rồi, cổ lên ngà ngà rượu rồi đính hôn vui mà quý vị. Thì cái người em gái đó mấy với người anh rể tương lai mới chở nhau đi mua thêm mồi, thêm rượu, và sống theo kiểu bắt chước theo kiểu Tây. Có thật một số người là họ họ muốn Tây hóa một cách, họ bắt chước, họ không suy nghĩ. Thì cái lúc mà trên đường chờ đi về đó thì tự nhiên người đóng ngà ngà ngà ngà ngà sai rồi, rồi hai người trong xe rồi đùa cợt với nhau hơi quá lố, rồi cái chuyện đó xảy ra. Có nghĩa rằng khi đi mua rượu, tới đây mua rượu rồi trên đường đi về tấp vào bên một cái công viên nào đó và đùa cợt với nhau và nghĩ rằng ô mình giải quyết thôi, tại vì ngày mai là cái anh rể này là người là anh rể của mình rồi, là chồng của chị mình rồi, mình không có đùa giỡn được nữa. Còn cái ông này cũng nghĩ là ngày mai là như vậy rồi. Hai người trước kia là cũng hơi giỡn giỡn với nhau chứ không có để ý, nhưng mà họ họ xảy ra vấn đề là một cách vô ý thức. Cổ kể như vậy thì cổ cũng nghĩ là qua một lần là thôi, nhưng mà không là có bầu. Thì người chị mới chới với và người chị không chấp nhận. Cổ nói là đột nhiên biết là chị mình không có chấp nhận cái chuyện này. Thì ngay lập tức lúc đó mình bủn rủn tay chân và mình gọi cái ông này tới nói chuyện. Thì khi tới giáp mặt ba người thì thưa quý vị là ổng thú nhận là có lỡ, thì cô này cổ hủy hôn luôn và cổ không chấp nhận, bởi vì để mà có bầu, đặc biệt là gia đình có đạo Thiên Chúa, cho nên cái chuyện phá thai là thời điểm đó là không có xảy ra nha quý vị, không có xảy ra được. Ba mẹ thì mới nói với ba mẹ, thì ba mẹ cái kiểu nhưng mà chết đứng rồi, bây giờ làm sao bây giờ, bạn bè này cái nọ đâu nữa. Thì cuối cùng là phải chấp nhận là làm đám cưới cho đứa em. Thì mọi người có hỏi thì họ nói rằng là khi làm đính hôn xong thì mẹ thấy tình cảm hai đứa không hợp với nhau, nhưng mà cái đứa em nó thân thích với ông anh nó hẹp hơn, cho nên bây giờ quyết định là cưới đứa em. Một cái câu chuyện mà có nói cái thời điểm đó là cả cái thành phố nó râm ran, nó bàn là tình chị như em, nhưng mà rồi cưới hỏi đàng hoàng. Mà cổ đó là cổ vì ba mẹ cổ, vì đứa em cổ, và vì cổ mới qua Mỹ thời gian có mấy năm, không biết dọn đi đâu hết. Mà cái đứa em duy nhất của cổ, cho nên cổ rút lui và để cái đứa em đám cưới. Trong cái thời gian từ lúc cổ rút lui, cổ kể không như tới những cái năm về sau đó là cổ sống trong một cái đau đớn. Cái ngày đám cưới, cổ vẫn phải có mặt để cho mọi người thấy rằng là cổ chúc phúc cho em, cổ vui vẻ chúc mừng hai người và nói tôi âm là bạn, là cổ diễn cực kỳ hay, nhưng mà trong lòng cổ tan nát hết. Đám cưới xong được mấy tuần là cổ xin ba mẹ cổ và cổ dọn đi. Thì trong cái thời gian mà cổ phát hiện cái đêm mà chờ đám cưới gấp, tại nó có bầu 2 tháng rồi, thì cổ đã âm thầm tìm, cổ đến cái thời điểm đó chỉ biết là em làm hãng thịt rất là xa nhà, nhưng mà buộc lòng phải bỏ cái hãng làm gần nhà để đi một cái hãng khác xa nhà, rồi mướn nhà ở đó hai mấy năm về trước ở những cái tiểu bang lạnh, ít có người Việt Nam thì nhà cũng rẻ lắm chị. Mướn nhà ở tự đi làm và xin phép bố mẹ dọn ra, và cái lý do là bố mẹ hiểu cho nên cho dọn ra. Và cô em thì xin lỗi chị mình thôi. Thì rồi dọn ra và cổ đi làm, và từ đó tới sau này cổ hoàn toàn không liên lạc với đứa em, chỉ có liên lạc với ba mẹ và không bao giờ về nhà. Tại vì cái đứa em đó nó ở nhà, nó lo cho ba mẹ, và cái thằng phi anh xe cà chớn này đó vẫn là làm rể trong nhà. Mọi chuyện xảy ra cho đến ngày đứa em nó sinh được thằng con trai. Bao nhiêu năm nay từ sau ngày đám cưới mấy tuần lễ thì cổ không bao giờ đặt chân về nhà. Chỉ có ba mẹ cổ lên thăm cổ, và cổ hẹn thăm ba mẹ ở đâu đó, và tình cảm cổ và ba mẹ vẫn bình thường, vẫn không có gì xảy ra hết nha, vẫn yêu thương, vẫn bình thường. Thời gian ngược, một thời gian họ sống với nhau, họ có thằng con trai. Cổ chưa một lần gặp mặt cái đứa cháu trai đó, chỉ thấy qua hình ba mẹ khoe, nói rằng nó đẻ đứa con rồi, thằng đó bây giờ bị lớn đó, hình ảnh đó, nhìn hình ảnh thôi, và ba mẹ cũng hiểu cho nên cùng với cổ không nhắc tới đứa em càng nhiều càng tốt, không nhắc tới và không để ý tới, chỉ có đưa hình đứa cháu cho thấy là ngoài đường gặp biết nhau thôi. Và tới bây giờ đó thì thằng bé đó là nó đã 20 mấy tuổi rồi, mà cổ chỉ mới vừa gặp nó cách đây khoảng 1 năm hơn, khi em của cổ mất là như vậy. Hai năm mấy hơn là như vậy. Cổ sống riêng biệt, cổ không có chồng. Không có chồng luôn tới bây giờ. Cũng có một vài người bạn trai quen vài tháng rồi cổ sực nhớ tới cái chuyện đã thương của cổ, cô không tin. Và cổ không còn cái niềm tin, và cổ vẫn còn yêu cái người đàn ông đó. Đau, nhưng mà trong lòng một cái sự tiếc nuối vẫn còn, và đau đớn vẫn còn. Và hoàn toàn không có theo dõi biết gì về em và người đàn ông đó hết. Chỉ có qua ba mẹ thôi. Là lâu ba mẹ nói cho đến cách đây 2 năm mấy. Thì ba mẹ với cổ báo với cổ nói rằng là em của cổ bị ung thư ở giai đoạn cuối và hiện giờ cái tình trạng rất là nặng. Cái lúc bị ung thư đó thì có báo với cổ, cổ không có quan tâm, cổ nói cổ nghĩ là ung thư bình thường thôi, thì nó làm cổ không nặng. Cái đến khi bác sĩ báo là cái giai đoạn mà phát lên á, không phải giai đoạn thứ nhất, thứ nhì, mà tại vì không có đi khám hoặc những cái ung thư nó bị ủ đó quý vị. Thì cái lúc thời điểm này là cái em cổ, bác sĩ nói rằng là giai đoạn thứ tư rồi, có thể sống một thời gian rất là ngắn thôi. Thì cổ cũng nghe, cũng buồn xót, mà cũng không có ý định rằng sẽ về thăm em, mà vẫn hận, cũng là không có hận. Nhưng mà cổ, có nghĩa rằng cổ không muốn nhắc lại cái đau cũ, cổ trốn tránh luôn cái đau cũ của hai người đó làm cho cổ không hận thù. Cổ hay lắm quý vị, không hận thù nhưng mà không muốn gặp lại nỗi đau của mình. Cổ nói với Ngọc Nhi như vậy. Thưa quý vị, thì sau đó thì ba mẹ cổ có đến gọi điện thoại nói chuyện với cổ, và nói rằng là em cổ còn sống có vài tháng thôi, bây giờ là rất là nặng. Một là hai bác phải đưa vào một sinh home nằm những ngày cuối đời, chứ hai bác lớn tuổi rồi, không có lo được nữa. Thì sau cả tuần lễ suy nghĩ, và cổ quyết định về chăm đứa em những ngày cuối đời và lo cho nó. Thì cổ kể với Ngọc Nhi là cái ngày quyết định đó là cái ngày đó là cổ chỉ biết đặt cái tình thương những ngày cuối đời đứa em thôi, cổ không nghĩ gì hết. 20 mấy năm, không bước về nhà. Như rồi cổ bước về nhà, thấy đứa em cổ đó nằm, lúc đó cũng lớn rồi, cổ năm mươi mấy, đứa em thì cũng nhỏ hơn cổ có mấy tuổi thôi, nằm trên giường xanh xao ốm và cổ bật khóc. Và cổ là cái người, tại vì cổ không muốn đưa em đi nursing home, cổ muốn là nó ở nhà trong vòng tay của bố mẹ, và nó thiết tha xin gặp lại người chị để xin lỗi cho nên ba mẹ mới kêu cổ về. Thì khi cổ về để mà cổ gặp, để mà cổ nhận cái lời xin lỗi của em cổ, thì cổ thấy là một cảm giác đau đớn, thương em và cổ bỏ qua hết. Cổ nói rằng là cổ chấp nhận cái apology của nó, là cái lời xin lỗi của nó. Thì rồi cổ nuôi em, thay tã, đút từng muỗng nước, đút ăn, đỡ lên ngồi xuống. Và cái người chồng và đứa con đó vẫn ở đó, vẫn trong nhà. Ngày đầu tiên bước về nhà, sau hai mươi mấy năm không gặp nhau, cảm giác cổ run tay run chân khi đậu xe trước cái parking gia đình và cổ đi vào. Gặp người ông đó, người kia, hello, chào cổ chào lại. Một cảm giác thốn tận tim của nó, thốn tận tim. Cổ nhìn thấy thằng cháu của cổ, ý của người bạn gái của nó, đeo cái chiếc nhẫn đính hôn mà ngày xưa thằng nó tặng cho cổ, rồi trong cái đám cưới đó nó đeo cho vợ nó đó, rồi bây giờ vợ nó cho thằng con mình, để thằng con mình đính hôn người bạn gái. Thằng con năm nay hai mấy tuổi rồi, có không nói chính xác cái tuổi, thì thấy người bạn gái nó đeo, bạn gái nó cũng người Việt Nam, thì cô không có để ý gì hết. Nhưng mà khi mà cùng cô săn sóc em cô được mấy ngày, thì trong một cái lần mà trên bàn ăn ngồi ăn cơm gia đình đó, thì cô thấy con bạn gái tới chơi, thì nó ngồi nó hay bắt tay, nó bắt tay cổ là chào cổ, thì cổ nhìn chiếc nhẫn anh ta cổ chón chón, thì cổ mới hỏi ồ chiếc nhẫn đâu đẹp, thì nó rằng là của bạn trai nó cho nó tặng nó để engage, để làm engage, mà chiếc nhẫn này là của mẹ để lại. Thì cổ im lặng và trong lòng cổ bao nhiêu ký ức nó ùa về, nhưng cổ vẫn dằn và cổ nuôi cái đứa em của mình. Rồi em cũng mất được, cổ nói là khoảng 6 tháng em cũng mất. Ngày đám tang của em cổ, trong thời gian xảy ra sóng gia đình, đám tang của em cổ lo xong xuôi hết, thì cổ họp và định gia đình lại và sắp xếp mọi việc. Và thưa quý vị, cái policy insurance là bảo hiểm nhân thọ của đứa em, nó tự mua và nó để 100%, người thừa hưởng là chị nó. Trước đó thì cổ có nói về vấn đề xin lỗi mà không nói vấn đề tiền bạc gì hết. Thì cổ nhận và cổ trao cho thằng con của nó. Và cổ không có nhận, cổ nhận giùm, nhưng mà xong rồi cổ trao lại, cổ nói để dành sau này cưới vợ lo nhà. Thì cổ ra đi. Thì cái ngày mà cổ ra đi, thì cái bữa tối đó trước mặt gia đình đó, thì cái người đàn ông đó đó là mới có dịp xin lỗi cổ. Trước mặt thằng cháu, trước mặt ba mẹ của mình. Và ông này thì nói rằng là bao nhiêu năm nay ổng sống bằng cái sự hối hận, đau đớn. Và cổ đó là người phụ nữ mà ổng yêu, tới bây giờ còn yêu. Nhưng cái việc ổng làm, ông phải gánh trách nhiệm với đứa em, là phải sinh đứa con ra, nuôi nấng và làm tròn trách nhiệm làm chồng, làm cha, làm con rể. Bởi cái lỗi của mình tạo ra quá lớn, cho nên hai mươi mấy năm nay đó, chính ba mẹ vợ và vợ đều hài lòng là một người rể tốt, sống tốt, lo vợ lo con. Bây giờ vợ ông mất rồi, là cuộc đời của ổng, cái tình yêu của ổng á với cô này ổng vẫn còn, nhưng ổng không có mở miệng nói, cho đến ngày vợ ông mất ổng mới nói. Còn nếu vợ ông còn sống, mãi mãi không bao giờ ông nói cho ông theo, nhiều năm còn yêu. Và ông xin lỗi, ông ấy còn yêu thôi. Thì lúc này là cổ bật khóc. Cổ bật khóc và cổ vẫn quyết định dọn về cái nhà của cổ ở. Thì những tuần lễ cúng em mình cổ vẫn về. Thì cổ mới nói với ông như vậy nè, là gần đây đó thì cái đứa cháu đó nó tìm đến và nó cũng biết nó xin lỗi cổ và nó trả chiếc nhẫn lại. Thì cổ nói không, cái này là của mẹ. Và mẹ con có đám cưới, mẹ con có hôn thú, đây là chồng chính thức của mẹ con, thì con phải giữ chiếc nhẫn này, con đã lỡ cho bạn gái con rồi, thì con không lấy lại được. Con phải giữ đó, và gì ok. Nó khóc rất là nhiều, năn nỉ gì đi về nhà sống với ông ngoại bà ngoại. Thì cô nói rằng, cô đang lưỡng lự, cô thương ba mẹ cô bỏ đi mấy chục năm, tuy rằng có liên lạc, nhưng mà về thì cái người đàn ông như thế nào? Trong lòng cô bây giờ đó, là cái người đàn ông đó, vẫn tới bây giờ họ không có liên lạc với nhau, nhưng tới bây giờ thì mấy nhắn tin thường xuyên. Và cổ thấy một cái can đảm nhất là khi mà cổ nói rằng sau cái những ở lại cúng cho thường cho em đó, cái ngày cuối cùng mà cổ dọn, cổ đi về nhà cổ để mà cổ xong cái đám tang sau 49 ngày đó, thì người đàn ông này ngồi xuống với gia đình và can đảm nói với ba mẹ vợ, với con mình, với người phụ nữ là cổ, là tôi có lỗi, tôi vẫn yêu em bao nhiêu năm nay, nhưng tôi có lỗi với em của em, với cha mẹ của em. Cho nên tôi phải làm tròn là phải tốt với cha mẹ của em. Và xin nhắc lại, cái người rể này hoàn toàn không sai nha quý vị nha. Người rể này rất là tốt. Trong những năm qua, lo lắng cho bố mẹ vợ rất là tốt. Lo lắng cho em vợ tốt. Và họ sống một cuộc sống bình thường như bao gia đình khác. Thì hắn nói thật là, thật sự ra đó là hắn làm tròn trách nhiệm của một con người dành cho vợ, dành cho con, dành cho ba mẹ vợ để là cái lỗi mình động trời. Nhưng canh cánh trong lòng của hắn á, là cái người chị bỏ đi biền biệt. Và phải thăm mẹ, thăm ba một cách tránh họ luôn. Rồi những cái tháng ngày cuối đời người chị đã về vì đứa em mình có một đứa duy nhất thôi là phải về tắm rửa, thay đồ, đút ăn, chăm sóc vào những ngày cuối đời của em mình, dù rằng em mình là cái người tạo cái nỗi đau kinh khủng cho hai mấy năm mình mang theo. Có rằng cô chưa bao giờ quên cái đau đó. Tại vì nó là người trong gia đình. Mỗi lần Christmas, mỗi lần New Year, mỗi lần Tết Việt Nam, Tết Mỹ, mỗi lần lễ, cô không có nơi để đi, không có chốn để quay về. Bởi vì ngôi nhà đó, ông nội này, ông vô đó, ông đã làm rể ở trong nhà, bắt rể và em mặc em của ở đó. Cô không muốn gặp lại họ, nên cô không có về. Hai mấy năm, có gia đình, những ngày lễ là cô không có nơi để quay về. Thì những ngày lễ đó, ông này, ông rất là đau đớn, mà không dám nhắc tới. Và cả ông và vợ ông đều sống bằng một cái sự hối hận mà không ai dám nói ra. Cho đến khi vợ ông bị, những cái tháng ngày cuối cùng bị nặng, vợ mới nói rằng là em rất là hối hận làm vợ của anh. Em rất là hối hận cái đêm đó nó xảy ra. Em rất là hối hận bởi vì em đã hủy hoại cuộc đời và hạnh phúc của chị em và của cả anh và của cả em. Bởi vì hai chúng ta sống với nhau, mình sống để mà sống, chứ không phải sống để mà yêu thương hạnh phúc. Làm tròn trách nhiệm với ba mẹ, với danh dự ba mẹ, với gia đình, với đứa con chào đời, với cái đạo Thiên Chúa mình là không có bỏ được. Cho nên thưa quý vị, là cổ nói rằng cổ thấy người đàn ông này thật sự ba mẹ vợ, ba mẹ cổ có nói rằng là nó là một thằng rể tốt. Những ngày lễ lọc gia đình vui luôn luôn là nhìn nó rất là buồn. Hai vợ chồng nó có cái sự hối hận và đứa con gái nó luôn luôn nói là hối hận lắm. Con gái mà chết rồi đó, thôi mẹ kêu chị về đi, tụi con dọn ra. Nhưng mà tại vì chị nhất định không có về nhà đó, không muốn em mình dọn ra, cho nên mọi thứ đều trôi qua theo năm tháng. Mấy năm trôi qua. Thì bây giờ thì cô hỏi câu hỏi như thế này là cô phải làm sao? Ba mẹ cô thì nói rằng là bây giờ nó chết rồi. Cái ước mơ duy nhất của nó là tụi bay tác hợp lại. Ba mẹ lớn tuổi rồi, quá già rồi. Thưa quý vị, 70 mấy 80 hết rồi, không biết sống bao lâu. Ba mẹ muốn cuộc đời của con phần còn lại đó, con được bù đắp. Người đàn ông đó muốn bù đắp thì tùy con. Và đứa cháu đó thì cũng không nói mà rất là thương gì và mà năn nỉ gì về sống và hứa sẽ nuôi gì, tại vì không có con nữa. Hứa sẽ nuôi gì, con sẽ là con gì và con sẽ nuôi gì khi gì về già để con trả cái nợ mà mẹ con với ba con tạo ra với gì. Người đàn ông nó muốn bù khoảng đời còn lại, săn sóc cổ tới ngày cổ mất và họ nói là cái tình yêu của họ. Đứa cháu ủng hộ, ba mẹ vợ ủng hộ. Nhưng mà cổ nói rằng là cổ lưỡng lự. Bởi vì cổ không biết đây là một cái hạnh phúc hay cái nỗi đau đó là tiếp tục. Cổ biết mới hỏi như vậy, mới hỏi là tại vì ngang ngửa tuổi với nhau, bồ còn thương cái người đàn ông này không? Thì cổ nói rằng là có đôi lúc mình nghĩ tới đó tim mình nhói lên dữ lắm, mình nghĩ là mình còn thương. Trong cái thương có cái cay đắng, mình không có hận, nhưng mình cay đắng cái số phận nó nghiệt ngã. Thì mình cũng đang lưỡng lự. Thứ nhất là về với ba mẹ, tại vì ba mẹ năm nay là 70 mấy 80 rồi, phải về. Em mình đã mất rồi, mình phải bắt buộc phải về. Mà về sống chung với ba mẹ đó là phải sống trong ngôi nhà đó. Không lẽ rồi kêu thằng cháu mình với ổng dọn ra. Tại ngôi nhà đó là sau khi cưới về là cái người bỏ công sửa nhà, mua cái nhà đó luôn mà sẽ là nhà mướn. Là của thằng rể với con gái, nhưng là hiện giờ là của ổng đứng tên, mới đuổi ổng ra. Thành ra về là phải sống chung. Rồi tình cảm nữa, mà mình cũng còn một cái sự lưỡng lự, không biết có nên không. May mắn là được một cái cô bạn, cổ xem trên người Việt Nam rất là nhiều, và cho mình gặp Ngọc Nhi. Thì mong rằng câu chuyện này Ngọc Nhi có thể hỏi các bạn kia ở ngoài kia coi mình phải làm thế nào. Nếu có một câu nào, người ta có thể cho ta một ý kiến, nhưng mà bạn có thương người đàn ông này không? Còn thương không thì cổ đó là một câu gì là quý vị, Ngọc Nhi muốn nhấn mạnh để quý vị hiểu là cổ không biết có còn thương không. Mấy mươi năm nay, cái hình bóng, cái kỷ niệm nó vẫn còn, cái đau đớn vẫn còn, nhưng mà cái hận thì không có. Cổ có đau đớn mỗi lần nhắc lại cái tim cổ nhói lên, vẫn còn hai mấy năm nay. Cái sự tổn thương, sự đau đớn còn, nhưng mà hận thì không có. Thì bây giờ cổ không biết là cổ có tiếp tục được không? Cổ phải làm sao? Cổ về với ba mẹ để chăm sóc là cổ phải về, em cũng mất rồi, cổ phải về. Ngôi nhà đó đang chờ cổ về. Nhưng mà cổ về ở chung một nhà rồi, cái gì xảy ra mà ba mẹ cổ và thằng con của người em cổ là ủng hộ để cho ba của mình và rể của mình bù đắp lại đã làm khổ người chị mấy mươi năm. Thì xin quý vị cho cổ có ý kiến là cổ có nên về không? Hay là không nên về? Còn nếu nên về chăm sóc ba mẹ thì có nên sống chung nhà với ông này không? Hay là mà kêu ông này dọn ra thì không được, tại nhà của ổng. Tại ổng thì ổng rộng lượng nên là nếu không đồng ý thì ổng sẽ dọn ra. Ông sống một mình, ông đã cũng lớn tuổi rồi, thằng con thì cũng sắp sửa có gia đình rồi. Thì cô đang lưỡng lự không biết có nên cho cơ hội cho cả hai hay là không. Xin mọi người cho cô ý kiến, và cũng rất mong là cho ý kiến. Đây là một câu chuyện, một cái nỗi đau hai mấy năm mà ít người phụ nữ nào mà cư xử như cổ lắm. Rất là mong quý vị cho cô ý kiến nha. Và Ngọc Nhi cũng rất là mong quý vị ủng hộ những cái sự chịu đựng của cổ. Một lần nữa Ngọc Nhi rất là cảm ơn quý vị đã chia sẻ những góc khuất nhất của mình, những nỗi đau của mình với Ngọc Nhi. Mình rất là trân trọng cái điều này. Và kính chúc quý vị những cái năm mới sẽ được thân tâm, an lạc. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ tới. Xin kính chào quý vị.